Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chẳng nhẽ vĩnh viễn không cách nào đền bù cho sai lầm của mình. Ô Ngọc Thành nhìn phía sau ông yếu ớt nói, ông có thể làm cho người chết sống lại không? Hại chết người thân, đây là chuyện vô cùng thương tâm, muốn hận cũng không thể hận. Ông lão lắc đầu, ta không phải thần tiên. Cô sắc bén giễu cợt, vậy vì sao ông mong cháu tha thứ? Tiểu Thanh, ta là ông nội con. Giọng nói đầy đau khổ. Ông mất đi đứa con trai duy nhất cùng con dâu. Ông không muốn mất luôn người con gái duy nhất, nhưng cô lại không ngừng căm hận ông. Nhưng ông hại chết mẹ cháu, thậm chí cha cháu, bởi vì sự chấp của ông mà chết. Cô đau khổ nhắm mắt. Ba thay ông nội tiến hành cuộc giao dịch, cùng cảnh sát có một trận bắn nhau. Mẹ là cảnh sát, không thể không tự tay giết cha. Mà ông đau lòng khi mất đứa con trai đã trả thù, không tiếc tiền thuê sát thủ giết chết con gái nữ cảnh sát. Nhưng không nghĩ con gái nữ cảnh sát là cháu gái duy nhất của mình, hối hận cũng vô ích. Không phải ta đã bị trừng phạt rồi ư? Ông lão đau khổ nhắm mắt, mất đi người con trai duy nhất, đứa cháu gái độc nhất thì mình hận tới thấu xương. Dù quyền lực tiền bạc có nhiều hơn thì người ông muốn giữ cũng không thể giữ. Đó là ông tự đi chuốc lấy phiền phức. Ông Ngọc Thành nhẫn tâm nói ra những lời này, quả nhiên thấy toàn thân ông lão run rẩy như là cây khô trước gió. Ta không còn nhiều thời gian, chỉ muốn trước khi chết gặp cháu một chút, xem cháu tốt không. Ông lão cố tạo nụ cười nhàn nhạt, để mất mát giấu trong đáy mắt. Thực sự cô vẫn không chịu được tha thứ cho ông hung thủ hại chết cha mẹ cô. Ông Ngọc Thành giật mình run sợ. Ông nội là người duy nhất trên đời này của cô. Trước khi chết mẹ cô muốn cô quên đi thù hận, muốn cô vui vẻ, nhưng cô sao có thể quên. Hình ảnh máu chảy đầm đìa lúc nào hiện ra trước nhắc nhở cô. Bị kịch do ông nội tự tay tạo nên, thậm chí thiếu chút nữa ngay cả đứa cháu gái duy nhất của mình cũng giết. Ta chỉ là muốn biết cháu sống có tốt không. Hiện tại ta đã biết cháu rất tốt, sau này ta không tới quấy rầy cháu nữa. Ông bị bệnh gì? Sau khi ông lão đi được 5 bước, ô Ngọc Thanh nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Ung thư giai đoạn cuối. Ông dừng nhưng không quay người sợ lệ. Một hồi im lặng, ô Ngọc Thanh mở miệng. Nếu như ông muốn thấy chắt ngoại ra đời, tốt nhất cố gắng sống thêm mấy năm nữa đi. Trái tim cô quả nhiên chưa đủ cứng, cười khổ. Thì ra muốn suốt đời thù hận ai đó không phải việc dễ dàng. Ừ, ta biết rồi. Giọng ông run run cầm gậy ba tong trắng bệch. Vậy cháu không tiễn ông? Ô Ngọc Thanh nhắm mắt, che giấu nước mắt sắp tràn mi. Thì ra là cô không phải không làm được. Làm người phải nhìn phía trước, không thể vĩnh viễn sống trong quá khứ. Câu nói sau cùng của ông thấm thía. Ô Ngọc Thanh không quay đầu, ngơ ngác nhìn góc công viên. Đứa nhỏ kia ở chỗ cũ ngã xuống, vậy như cũ không ngừng bò dậy, kiên cường tiếp tục đi. Con người luôn là trong thất bại không ngừng lớn lên, ngã càng nhiều lần càng nhanh biết đi, không ngừng thử mới có thể có kết quả tốt đẹp. Cũng như tình yêu, nếu như trốn tránh như vậy sẽ không cách nào hiểu được vị ngọt trong đó. Cho dù đau khổ thì cũng là đau ngọt ngào. Giờ mới có thể hiểu năm đó mẹ qua đời như vẻ mặt mãn nguyện, có lẽ tình yêu không đáng sợ như vậy. Bất kể thế nào, chỉ ít bây giờ bọn họ yêu nhau vậy là đủ. Trên mặt lộ chút tình ngộ, ô Ngọc Thanh dùng ánh mắt cảm kích nhìn đứa trẻ tập đi, mỉm cười rời khỏi công viên. Có lẽ trong tương lai không lâu cô có thể mỉm cười với ông lão trước mặt, gọi ông một tiếng ông nội. Kết quả trong dự đoán, cô mang thai đã 6 tuần. Trên màn hình có thể thấy rõ sinh mạng nho nhỏ trong tử cung. Cô rõ ràng cảm nhận bên trong mình vui sướng. Có thể mang thai một sinh linh, hơn nữa dám chắc nó có thể khỏe mạnh, hạnh phúc lớn lên, quả thực làm người ta vui vẻ. Sở Thiên Bích buồn bực nhìn tâm tình thay đổi đột nhiên 180 độ của chị dâu. Ngày hôm qua tức giận rời đi, hôm nay bình tĩnh yêu cầu mình đi cùng tới bệnh viện kiểm tra. Rốt cuộc chuyện gì chứ? Chờ một hồi cô quyết định hỏi, nếu không lòng cô bứt rứt. Ngọc Thanh, hôm qua chị gặp chuyện gì ư? Cô mỉm môi cười nhạt, chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt. Hận một người đồng thời cô không thể thoát khỏi bóng ma trong quá khứ, chỉ có thể quên thù hận mới có thể sống thoải mái. Nghĩ thông suốt. Sở Tiến Bích giật mình, tóm lại Ngọc Thanh nghĩ thế nào mà lại thông. Đúng, nếu e ngại và trốn tránh, không bằng dũng cảm đối mặt với nó mới có thể vui vẻ. Sau cơn mưa có cầu vồng à? Sở Tiến Bích không khỏi nhớ tới câu này. Ngọc Thanh cười gật đầu. Sở Tiến Bích giống như muốn té xỉu, bộ dạng này của Ngọc Thanh làm cô vô cùng lo sợ. Làm ơn đi, không phải bị anh trai của em giận tới mức bị hỏng dây thần kinh đấy chứ. Ô Ngọc Thanh im lặng nhìn cô. Em nhìn chị giống dáng vẻ thần kinh ư? Ừ, giống. Sở Thiên Bích khẳng định gật đầu. Ô Ngọc Thanh không chút do dự đập đầu Thiên Bích một phát, đồng thời tặng cái nhìn xem thường. Chị vô cùng bình thường, bình thường đến mức vô cùng hối hận khi rủ em đi theo. Sở Tiên Bích như hiểu ra, chị đúng là không bình thường đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net